Vòng tay lửa tập thứ 22. Tuất gục mặt xuống lòng tay, hai mí mắt khô cứng trả rời toàn thân tâm, tỉnh lắm, nhưng lại là cái tỉnh trong cơn mê thiếp, tỉnh trong những cơn sốt kinh niên. Giấc mơ hoang đường đã sụp đổ, đã bị đánh thức đột ngột, phủ vàng, nhưng tỉnh dậy để chìm trong một giấc mơ khác. Vì tôi là một kẻ mộng du trong thế gian này, giữa vòm trời mù mịt đạn bom này, một kẻ mộng du. Ăn, nằm, đứng ngồi, thức ngủ, và ngay cả khi làm tình một cách khả ố với những con điếm, tôi cũng hoảng hốt, xa lạ như một kẻ mộng du, cũng chỉ vì em thôi. Nhàn, nhàn ơi! Chiều hôm ấy tôi đã phải nghiến chặt bờ môi cho tới rướm máu, đã phải lấy kim nhọn châm chích vào da thịt để nhắc nhở mình phải biết mở lớn mắt nhìn vào những trò biển lẫn của cuộc đời. Nhàn, 4 năm yêu nhau, rồi hôm đám hỏi trước ngày ra đơn vị, tôi đã tưởng không sức mạnh nào đập vỡ được ước mơ bấy lâu của chúng mình. Nhưng ai ngờ lại chính em thẳng tay đạp phá tất cả. Trước buổi chiều hôm ấy, một lần thoảng có những ý nghĩ ngờ vực sự chung thủy của em, tôi lại nghiêm khắc quở trách tôi. Vì em luôn luôn là một người tình bé bỏng, một người vợ chung thủy nhất thế gian này. Suốt 9 tháng cực nhọc thụ huấn trong quân trường, đã bao đêm tôi dưng dưng lệ nhớ nhìn tấm ảnh bán thân của em. Bức ảnh có em với đôi mắt thủy tinh và nụ cười hiu hắt buồn, đã bao buổi trưa chui trút trong một bụi gai khô chờ giờ học chiều. Tôi áp ảnh em lên ngực, đầu óc vời vẽ nên những giấc mộng tương lai hoang đường, những thằng bạn lính thường trêu chọc, gọi tôi là thằng bé thất tình, vợ ở nhà đi lấy dân vệ, tối ngày ôm ảnh vợ khóc hu hu. Tôi chỉ biết cười, lắc đầu, nhìn chúng. Và thực ra cũng chẳng biết phản ứng sao hơn. Nhưng chua chát chưa, em đã phản bội tôi thật rồi, em không lấy dân vệ, nhưng em lấy Mỹ đen, một thằng Mỹ đen to lớn gấp 2 tôi, gấp 3 em. Nhưng tại sao sự phản bội vô lý ấy lại hình thành khi tôi đã chớm nhìn thấy hôm đón nhận lá thư em báo tin nhờ một người quen giới thiệu vào làm sở Mỹ? Và ngay chính em cũng đã từng bảo rằng tình yêu mình sẽ vượt qua mọi cám dỗ của vật chất. Đáng lẽ tôi phải gặp lại em để gặng hỏi kỹ càng hơn. Nhưng dù biết rõ nguyên do cũng vô ích và muộn màng rồi. Tôi chỉ biết trách tôi, trách em, trách lòng người dễ đổi thay như ngọn triều. Nhàn, nhàn, còn nhớ tôi đã bao lần khuyên nhủ em, còn nhớ bao lá thư mang con dấu của quân trường gửi về chăng? Còn nhớ những gì em đã viết cho tôi chăng? Anh là chúa nghĩ quẩn đó hỉ, chưa chi đã ghen bóng ghen gió rồi. Bộ ai đi làm sở Mỹ cũng giống nhau sao? Em nghĩ kỹ rồi anh à. Này nhé, ba em đã già, em còn một bầy em nhỏ. Chỉ vài 3 năm nữa, ba đã về hưu. Lương hàng tháng ba được bao lâu đâu? Mai mốt em về với anh, ba làm sao lo lắng đầy đủ cho mấy đứa em bằng chúng, bằng bạn được. Chả lẽ ba nuôi nấng em bao năm trời, lớn khôn lên đã lo xách vali theo anh, chẳng báo đáp được chút nào. Lương anh cũng 3 cọc 3 đồng, tiền lính tính liền. Sợ nuôi em chưa đủ làm sao trợ cấp cho gia đình em được. Đấy là chưa kể lúc mình sinh con, đẻ cái, cảnh túng bẩn nhìn rõ như ban ngày. Anh đừng vội trách em đặt nặng vấn đề tiền bạc vật chất. Nhưng mình thương nhau, nghĩ đến chuyện xây dựng thì phải biết lo xa. Đừng buồn em nghe anh. Anh đã cho em đi làm vài 3 năm thôi. Bao giờ có cái vốn kha khá, em nghỉ việc ngay. Khi em về với anh, bên nhà anh cũng tránh được tiếng chì tiếng bất là không có một xu hồi môn mang về. Anh cũng đỡ so đo bóp mồm bóp miệng. Đừng giận em đó hỉ. Anh giận em buồn lắm. Nhưng em hiểu rằng anh không nỡ độc ác mà nghi ngờ em mưu. Phần em xin hứa là nhàn của anh lúc nào cũng là người vợ chung thủy và yêu anh nhất trên đời. Cũng chỉ vì tương lai, tức bật cười khô lạnh. Tương lai chúng mình, tương lai của tôi là gì? Của chúng mình là gì? Hình ảnh một cái chết tối tăm trong lòng rừng thẳm, hình ảnh một con điếm rã rưởi phấn son truyền từ tay thằng ngoại quốc lông lá này sang thằng ngoại quốc lông lá khác, hay cái gì? Tương lai mình là cái gì đây? Nhàn. Tuất ngước mặt lên, trừng trừng, trừng nhìn ngọn lửa hồng đang nhảy múa, cười cợt giữa lòng đêm đen. Câu chuyện giữa Hải và Dũng đã lắng xuống, Quang vẫn ngồi bó gối lơ đãng nhìn ngọn lửa, tâm trí để đâu đâu. Cơn sốc thù hận ván vất quen thuộc lại trở về với Tuất. Nhàn nằm đó bất động, tái xanh trên mặt nệm. Thằng Mỹ đen trung rẩy đứng giữa phòng, chỉ chỏ lắp bắp những tiếng vô nghĩa. Tôi chỉ còn nhớ như thế, khi tôi lấy lại được quân bình cho tâm trí, tôi bàng hoàng thấy tôi dựa lưng vào tường, mắt vẫn trợn tròn nhìn vào tấm tráp trắng phẳng phiu. Người bồi phòng đã thay một tấm tráp khác trong cơn hôn mê của tôi. Hình như cũng trong khoảng thời gian trắng sữa ấy, thằng mỏi đen kia đã bế cái thân thể lõa lồ của Nhàn xuống đất khi có tiếng còi rú của xe cứu thương. Đám đông bu trước phòng ngủ đã tản mất dần, mang theo trăm ngàn câu bàn tán. Tôi hồi tỉnh để thấy tôi trong thế đứng chết cứng, trong biển hận thù, trong thác lũ ô nhục. Tôi hồi tỉnh để mắt mờ lệ nhìn những giọt máu đào vỡ tung tóe trên nền đá hoa, đang được một người đàn bà đẩy dài tấm vải bố tẩy xóa dấu tích. Tội nghiệp, nhiều người lặp lại hai tiếng đó với nỗi bất mãn âm thầm và sự lo sợ bàn bạc cho người thân mình đang làm sở mỹ. Ông chẩn quý đó là chồng chưa cưới của con nhỏ. Thời buổi loạn lý mà. À, tôi là giả tôi móc súng bắn tiếng mẹ hai đứa nó đi là cùng chứ gì. Đủ mẹ thấy thái nhân tình là dậy rứa. Đủ má con nhỏ trông cũng ngộ ghê hén. Nhưng nó nhỏ như vậy chịu chi nổi, thằng đen tổ như trâu làm hùng hục, con nhỏ xỉu là phải. Mình không trách tụi nó được, tại con nhỏ kia ngửi thấy mồ đô la bắt thèm chứ gì. Nhiều cái miệng phê bình và nhiều câu nói ác độc khác dây bọc lấy tôi. Tôi thất thểu bước ra khỏi phòng ngủ như một thây ma vừa đội mồ sống dậy. Một chiếc xe chở hàng của Mỹ dài ngoằng cồng kềnh rít lên đứng sững lại cách tôi chưa đầy hai tấc. Tôi nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đường đầy ổ gà và bụi bặm, nhún vai tiếp tục băng ngang đường. Tôi lang thang như một con chó dại khắp thành phố, nhè răng trợn mắt sẵn sàng gây sự với bất cứ ai. Rồi tôi chui vào một quán rượu khác khác nữa. Gần trưa hôm sau tôi tỉnh dậy trong quân vụ với nhiều vết thương trên thân thể. Người sĩ quan quân cảnh nhìn tôi ái ngại, bảo sao cậu điên vậy, ăn thua gì một đứa con gái, cậu cũng hên lắm đó. Nếu không có hai vợ chồng ông trung úy biệt kích dù can thiệp, tụi nó đập cậu chết luôn trong quán rượu rồi. Anh ta cho xe đưa tôi về nhà. Ba má và đứa em gái nhìn tôi mắt đỏ hoe. Cả thành phố đều đã biết chuyện. Ngày mai ngày mốt báo chí sẽ loan tin ầm ĩ. Tôi khật khưởng bước lên cầu thang nằm dài trên giường, mặt mờ lệ nhìn tờ giấy cho phép kết hôn của Bộ Quốc phòng nhầu nát. Tôi từ chối mọi săn sóc của má, của ngoại, của em gái tôi. Hận thù gào tréo trong máu, hừng hực trong đầu óc. Nhưng tôi biết mình bất lực, vì tôi chỉ là một thằng lính nhỏ bé, yếu đuối. Tôi mở lớn mắt ra nhìn hận thù nhiều ngày, nhiều tháng kế tiếp. Một lá đơn xin đi lực lượng đặc biệt được gửi theo hệ thống quân giai. Niềm đau ô nhục bị vùi lấp dần. Thời gian cũng biến tôi thành thiếu úy Tuất, viên thiếu úy khùng khùng của căn cứ. Tôi sẵn sàng gây sự với mọi người. Tôi không tha thứ cho một người thù đau binh nào. Thay ma máu đỏ và những tiếng gào trú thê thảm, đau đớn của đồng loại với tôi là một quyến rũ ma muội. Nhưng để làm gì? Nhàn vẫn ở đó, cao ngạo, những mảnh vụn thủy tinh cứa nát hồn tôi. Nhàn vẫn ở đó, những chiều bãi biển lộng gió, những trận sâu sát ghen tuông với bọn bạn học cùng trang lứa, hay những thanh niên từ một tỉnh xa tới nghỉ mát. Nhàn vẫn ở đó, những môi hôn vụng về trong một rừng phi lao. Chiếc mayo đẫm máu ngày cuối cùng tôi còn ở thành phố, và đám hỏi vừa cử hành được ba ngày. Nhàn vẫn ở đó, cao ngạo thiên thần và ác quỷ. Nhàn vẫn ở đó mãi mãi, như một bàn tay đeo găng da cá đuối. Quang bỗng giật nhẹ tay áo Tuất nói nhanh. À thiếu quý, ông cứ ngồi im, một thằng chó chết nào đang rình rập mình. À, đâu? Phía sau lưng ông, nó cách mình khoảng chục thước. Mày nói rõ chỗ ấn nấp nó đi. Bụi rậm thứ hai bên phải đường mòn. Tuất cười gằn. Làm đi, bắt sống thôi, giết nó kẹt cho gia đình của ông Robert Hook. Quang vừa đặt tay vào khẩu AK-50 định đứng lên tuốt tiếp. Để súng lại, dao bấm được rồi. Quang gật gật đầu, ôm bụng đứng lên nhăn nhó. À, tôi đi cầu nghe hạ sĩ. Tuất cao giọng. À, lẻ lên mày. Quay sang Hải, Tuất hất hàm tiếp. Cậu vào buông mời đợi bàn ra, tới giờ rồi. Hải ngơ ngác nhìn Tuất, Tuất cao có hạ thấp giọng. Lẹ lên, nhớ bảo đại quý mời ông trưởng làng ra nhận diện thằng chó chết này, dám là thượng cộng lắm à. Hãy khoa khoa tay trên ngọn lửa lần chót trước khi bước đi. Tuất nhếch môi cười, đanh ác chậm chạp nhặt một nhánh củi mồi thuốc. Nhưng ở giữa hơi thuốc đầu tiên, trán Tuất chợt cao lại. Hình như có hơi thở của người nào thật gần. Tuất ném mạnh cành củi vào đống lửa. Khẩu 6-35 đen bóng xuất hiện trên tay Tuất. Ném ra ba tiếng nổ khô gọn. Ngay khi có tiếng rú thảm thiết của kẻ bất đắc kỳ tử và tiếng hự đau đớn của một tên khác, như một con sóc dũng phóng vụt về phía bụi rậm gần đó, Tuất bật cười khô lạnh, nhét súng vào bao, rồi ngã lưng vào thân cây bình thản kéo những hơi thuốc dài như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Quang và Dũng đã trở lại với hai thay người đen đúa. Giọng Quang tròn tan khi ném bảy binh của hắn xuống đất. Ê, cái thằng này khỏe ghê, chút xíu nữa tôi lãnh đủ ngọn dao quắm của nó rồi. Dũng cười hành hệt nói lời. Hê, còn bố già có tôi 250 rồi, chắc bố già tôi là thầy Pháp thiếu quý. Chững và Hải cũng vừa chạy tới, theo sau là Y Gray. Khuôn mặt Y Gray thoáng vẻ lo ngại khi nhìn thấy hai xác người trên mặt đất. Chuẩn nhíu mày bảo Tuất. Cậu cố tỉnh thằng thanh niên này đi. Chàng quay sang Y Gray tiếp. Y quen hai người này không? Y Gray gật đầu. À có. Vẻ lúng túng và bối rối của người trưởng làng không lọt qua mắt Chuẩn. Chàng nhìn xoắn Y Gray, gạn hỏi. À tụi nó người buôn này. À vâng. Tụi nó là thượng cổng. Thân thể gầy còm của Y Gray co rúm lại trong quảng hốt lo sợ. Chuẩn vỗ vai ông ta trấn an. Y cứ nói thật đi, tôi không để Y phải gánh chịu hậu quả đâu. Y Gray rung giọng. À tụi nó là dư đảng phu rô. Chỉ vào người đàn ông lớn tuổi bị Tuất bắn dở sọ ông ta tiếp. Thằng Y Prat này dữ lắm. Trước kia nó là thầy Pháp. Giờ nó nhiều bộ hạ có súng. Thằng nào cũng hung dữ cả. Tụ tu phải nộp thế hàng năm cho nó. Chuẩn khẽ gật đầu ngập ngừng. Còn cái thằng trẻ này. À nó cầm đầu bọn thủ hạ của Y Prat. Tên nó là Y Hô. Y Mông cũng biết nó. Nó giả mang lắm. Ai trái ý nó giết liền. Chuẩn hơi cúi đầu xuống bắt gặp hai con mắt trắng giả của Y Hô. Hắn cũng vừa nhận ra Y Gray, rít qua hàm răng một câu chửi thề đầy thù hận. Chuẩn tặc lưỡi bảo Quang. Khai thác nó đi Quang. Xong á, nghề của cậu đó. Quang ấp úng. À, nó biết tiếng Kinh không đại quý? Chuẩn nhún vai cười nụ. Nó đã đậu trung học và trước kia là giáo viên ở Lạc Thiện. Không nỡ nhìn Y Gray run rẩy trước mặt Y Hô, Chuẩn tròn vai ông dìu vào buông. Người trưởng làng rên rỉ. À, tôi sợ quá cấp tăng. Thế nào tụi nó cũng báo thù. Những đầu ngón tay Chuẩn cắm sâu hơn vào bờ vai mềm nhão của Y Gray như truyền cho ông niềm tin tưởng. Giọng chàng đanh lại. Tôi thấy Y hồi này hết phong độ rồi. Y là chip của Village mà. Y Gray cười gượng gạo. Lo vậy thôi cấp tăng. Dù sao chuyện đã rồi. Chuẩn dừng lại trước nhà Thuận hỏi đột ngột. Theo Y, mình nên giết hay tha thằng Y Hô? Y Gray cúi đầu im lặng rồi ông ta khẽ lắc đầu. Ây, tôi không có ý kiến cấp tăng. Chuẩn gật đầu nhìn đồng hồ tay, 4:30. Chàng đưa tay cho Y Gray, bồi ngồi. Tới giờ tôi lên đường rồi Y Gray, chúc may mắn cho tôi đi. Hai bàn tay xương sẩu giá lạnh của Y Gray, áy náy úp bàn tay Chuẩn giọng ông thật chân tình. Cầu trời che chở cho cấp tăng. Chung đã bước xuống cầu thang, đứng bên Chuẩn hỏi. À, chuyện gì đó đại quý? chuẩn chưa kịp trả lời, Thuận vừa hiện ra trước ngưỡng cửa nhìn chàng thăm thẳm. Chuẩn quay sang Chung hỏi nhỏ, hai cây thuốc đâu? Chung mở ba lô lấy ra hai cây thuốc Camel trao cho Chuẩn. Chuẩn đón lấy nhét vào tay Y Grey một cây nói, tặng Y mấy gói thuốc hút chơi. Y Grey ngần ngại chưa dám nhận, Chuẩn đã tiếp, Y đừng có từ chối, tôi buồn lắm. Xa Y lần này chưa biết bao giờ mình gặp lại. Y bốc ra hút thử coi, thuốc này ngon tuyệt. Y Grey lắp bắp hai tiếng cảm ơn, vụng về xé tung lớp giấy cứng khiến mấy gói thuốc rơi tung tóe trên mặt đất. Ông vội vàng không người nhặt lên, thòn tất cả vào bụng. Chuẩn liếc nhanh về phía Thuận nói với Y Grey, Y đợi tôi chút nghe, để tôi gửi cô Thuận cho ông mong một cây thuốc. Y Grey cười móm mém gật gật đầu, rồi tươi tỉnh bốc một gói thuốc mời Chung. Chuẩn chậm rãi bước lên những nấc thang trơn như thoa mỡ, mắt vẫn không rời khuôn mặt hờn giận của Thuận. Thuận hốt hoảng lùi vào nhà, đứng lẫn trong bóng tối. Những tiếng chân Chuẩn rơi nặng nề trên sàn mây khiến tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng muốn vùng bỏ chạy nhưng một chất keo nào đã dính cứng hai bàn chân xuống sàn, dính chặt lưng nàng vào vách tre. Thuận giật mình hốt hoảng khi Chuẩn đưa cây thuốc ống ánh tới trước mặt nàng. Cô cầm giúp tôi cây thuốc cho bác trai. Từng tiếng nói Chuẩn vật vờ trao lượng trong đầu óc Thuận, rồi tới những ngón tay chạm vào cồn ngực chạy dài xuống, dừng ở bờ mông, vỗ vỗ nhẹ lên đó đầy uy quyền. Tự dưng Thuận muốn gục đầu vào ngực Chuẩn để bật khóc nức nở, khóc thật nhiều, thật lâu. Nhưng mắt nàng tráo hoảnh, trợn trừng nhìn Chuẩn. Chuẩn của hai con mắt trắng giả, nụ cười hàm răng trắng bóng. Chuẩn có một ám ảnh, một bóng đen đè sắp trên thân thể nàng, tâm trí nàng. Chuẩn hất hàm tiếp, cầm lấy đi Thuận. Thuận lý nhí những tiếng vô nghĩa trong cuốn họng. Chuẩn dúi cây thuốc vào tay Thuận, xoa nhẹ lên bụng nàng, nói qua tiếng cười nho nhỏ. Thôi anh đi nghe, nếu có dịp anh sẽ ghé lại thăm em. Chuẩn nhìn Thuận lần cuối, quay lưng bước xuống đất. Thuận nghẹn ngào nhìn Chuẩn, nước mắt lăn dài trên gò má. Khi Chuẩn và người thuộc hạ đã lẫn vào đêm đen, Thuận mới bàng hoàng nhìn xuống hai bàn tay mình. Một cây thuốc lá Mỹ, quà tặng cho cha tôi. Hay là tiền ngủ với em một đêm hả Chuẩn? Thuận đưa tay áo quệt ngang nước mắt, thêm một lần bàng hoàng nhận biết nàng đã rời khỏi chỗ núp, đứng tựa vào thành cửa lặng nhìn theo Chuẩn. Và tấm lưng còng còng của Y Grey cũng vừa khuất ở dãy nhà trước mặt. Anh đã đi rồi, chỉ còn em đứng đây. Chỉ còn em đứng đây với những giọt nước mắt nghẹn ngào tức tưởi với cây thuốc lá hờ hững trong vòng tay. Có tiếng réo nho nhỏ trong bụng Thuận, nàng khẽ trùng mình, chìm đắm trong nỗi lo ngại quen mặt. Nếu tôi có con với Chuẩn, nếu em có con với anh thì sao Chuẩn? Thuận hơi giật mình vì tiếng khậm khạc của cha từ nhà trong vọng ra. Nàng vụng về lau khô nước mắt, cố tạo vẻ tự nhiên nói lớn. Thầy ơi, ông đại quý biếu thầy cây thuốc nè. Không có tiếng trả lời của cha khiến Thuận yên lòng. Nàng bước vào nhà, đặt cây thuốc lên mặt bàn, rồi chui vào màn. Trước khi thiếp vào giấc ngủ mệt mỏi, gây lạnh, Thuận còn nghe rõ tiếng réo nho nhỏ trong bụng. Nàng vuốt nhẹ nhẹ lớp da bụng, gọi thầm tên Chuẩn một lần cuối. Chỉ có những cơn gió hoang tàn chạy đuổi nhau dưới thung lũng trả lời nàng thôi. Chuẩn đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, nói nhanh. Tụi mày phân tán mỏng ra. Túc và Hải bên trái, Quang với Dũng bên phải của tao. Nhanh nhẹn như những con sóc, bốn người biệt kích chia nhau chiếm những bụi rậm, hồi hộp đưa mắt về phía bốn năm túp liều nằm trên một ngọn sườn đồi trọc. Chung nước nước bọt thầm thì, có vẻ yên tĩnh quá đại quý. Chuẩn gật gật đầu, móc túi lấy ra một tấm sơ đồ nhỏ, rồi trải rộng tấm bản đồ ni lông, đối chiếu địa hình địa vật. Chung lặng lẽ theo dõi trục trè. Đúng chỗ này không ông thầy? Chuẩn cười nhẹ, gấp hồ sơ và bản đồ lại gật gù. Xua rồi, mày sang bảo ông Tức với thằng Hải bọc theo phía qua bên kia ngọn đồi này, nằm ở nghĩa địa của tụi nó đợi lệnh tao. Chung nhíu mày. À, nghĩa địa nào? Bảo tụi nó cứ đi rồi sẽ gặp, ở đây toàn cỏ tranh dễ nhận lắm. Chung đứng lên định bước đi, Chuẩn nói với theo, dặn ông Tức thử lại máy móc cho ngon lành đã nghe không? Dứt lời không để ý tới Chung, Chuẩn dùng viễn kính chăm chú quan sát mấy túp liều, thấp thoáng một vài tên Việt Cộng và một vài bóng đàn bà. Họ thản nhiên bình lặng và có vẻ không hay biết gì về sự hiện diện của bọn chàng cùng cuộc hẹn nhiều sóng gió sắp tới. Trưởng bân khuân lấy ống viễn kính xuống cho vào bao, khẽ thở dài vu vơ. Nỗi lo ngại bàn bạc, lãng đãng suốt ba ngày qua ôm ấp lấy tâm trí chàng, nhôm nhớp khó chịu. Chỉ một vài giờ đồng hồ nữa, sáu người bọn chàng sẽ chính thức tham dự một cuộc hú tim nhức óc. Hậu quả sẽ ra sao? Một viên đạn vô tình sẽ ghim đúng quả tim chàng, như sĩ, hay đục mẻ một mảnh xương sọ, mất nguyên hàm dưới hay bất cứ chỗ hiểm nhược nào trên thân thể. Và còn Chung, còn Tuất, Quang Hải và Dũng nữa, họ sẽ chết như thế nào? Liệu có một ai sống sót để trở về? Liệu có một thây ma nào được nằm trong nhà vĩnh biệt chờ những giọt nước mắt tiếc nuối buồn tủi của thân quyến, người yêu hay con? Chuẩn thở dài thật nhanh, thấm lạnh tận trong hồn. Nếu xác mình được đưa về nghĩa trang quân đội, ai sẽ gục xuống quan tài mình mà khóc đến lả đi? Thương Chăng, Lệ Chăng hay Thuận, hay một người con gái xa lạ nào đó, hay mình thui thủi bỏ đi không một giọt nước mắt người tình đưa tiễn, cũng chẳng ít gì, những giọt nước mắt đàn bà, chết rồi thì chẳng còn gì phải giữ sĩ diện hảo. Có hay không một người con gái đứng bên quan tài mình, khóc lóc, than kể cũng chẳng làm đẹp hơn cái chết. Vì đời con gái là một bông hoa, họ khóc để dễ quên, họ kêu gọi tên người chết để vùi lấp theo quan tài cái tên ấy. Tình yêu từng nhiều đêm, nhiều ngày âm ỉ đốt cháy thịt da, tim ốc với cái thây ma mang tên ấy. Phải thế không em? Thương, giờ này em đang làm gì giữa lòng thành phố đã trở thành xa cách ấy? Tình yêu chát đắng đã đẩy đưa cả hai chúng mình xuống một hầm mỏ đầy độc khí có tác hại chậm. Nên mắt mình nhìn nhau, có những lớp sương mù cách ngăn, nên tiếng nói mình lúc bên nhau nhiều hờn trách hơn âu yếm. Càng cố gần nhau, mình càng thêm xa cách, sự xa cách mong manh nhưng khó bề đạp phá. Từ cương vị những người tình si, mình đã ném vút cho nhau những lưỡi dao sát nhân, bầm nát toàn thân tâm nhau bằng trăm ngàn ám ảnh dây dứt, bằng những câu mai mỉa phi lý. Thực ra, có cái gì trên cuộc đời này không phi lý? Chính sự phi lý đã làm nên con người, nuôi con người lớn lên, rồi tàn úa như một thân cỏ một sáng, một chiều. Thôi, cũng đành nhé, thương ơi thương, người anh yêu và yêu anh bằng những cơn bão lốc. Ừ, mình đã đi vào đời nhau, bằng những cơn bão lốc phải không thương? Vì thế sau một cuộc tình, khi cơn lốc đã bay qua chỉ còn trơ lại một tâm hồn cằn khô già cỗi. Thôi, đi đi, rồi phương trời xa ấy em sẽ quên, nhất định sẽ quên. Anh chỉ là một thứ quái thai sinh lầm thế kỷ, là một kẻ mộng du quyến rũ, những người thương yêu mình đi vào những ngõ hẹp tối tăm mà cuối đường là một vực thẳm. Thôi nhé, thương, đi đi. Đi để tìm một cơ hội khác khởi đầu trở lại. Cuộc thánh du tình ái mà anh thường mời mọc những người con gái, thực ra là những chuyến phiêu lưu vô định và anh kẻ đồng hành ma quái dị hộm. Đi đi, đi đi thương, sẽ không bao giờ có một bức điện tín mang tới cho em ánh sáng cuộc đời, trả lại cho em hồn sống, đánh thức em khỏi giấc mơ dài dữ tận của một con người mái như em đã viết cho anh. Thôi, đi đi, đi đi thương, thương yêu dấu của anh. Thời gian sẽ làm phai lạc dần hờn đau hiện tại. Thời gian và sự xa cách nhất định sẽ giúp em quên, cũng như anh, nhất định một ngày nào đó. Nếu chưa nhận lãnh một viên đạn vào người, anh sẽ quên em như đã quên đi Thúy Thúy, người con gái đầu tiên đã dạy anh nỗi buồn khổ quyền thế. Hãy bước đi và đừng bao giờ ngoảnh lại nhé em. Thương ơi thương, rồi nơi đất khách quê người, nếp sống thanh bình và vô tư của những người bạn mới quanh em sẽ giúp em quên. Ngoảnh lại làm gì, ngóng vọng làm gì chiếc bóng dị hộm của một thằng lính đấng hèn như anh. Hãy ngước mặt lên để đón nhận thân phận mới. Đừng quay lại nữa, đừng quay lại nữa. Cho dù chinh chiến không lên tiếng điểm danh anh gia nhập vào số những hồn ma uổng tử, những phẩm vật tế thần chiến tranh, những con tốt đen rách nát sau một canh bài, anh vẫn chỉ là một đồ vật phế thải. Một đồ vật phế thải không hơn không kém. Chiến tranh không giúp cho con người mau khôn lớn, mà chỉ làm quắt héo cằn cỗi trước khi trưởng thành. Vì thế anh đã làm hại đời Thuận trong một cơn say. Vì thế anh đã khiến nữ phải chết oan uổng với giọt máu vừa chớm cấu hình dạng con người trong bụng. Vì thế anh đã tự đầy đổ anh và đầy đổ em sau cái chết của sĩ. Cái chết đã thật nhiều lần anh thầm chờ đợi. Những ngón tay Chuẩn vô tình lướt nhẹ trên sợi dây chuyền trên cổ và những giọt nước mắt giá cống nhỏ giọt thánh thoát trong hồn. Đưa mắt Chuẩn nhìn xuống bức ảnh bán thân của Thương lòng trong trái tim bằng vàng tay. Anh cũng yêu em lắm lắm, hiểu không Thương, nhưng anh đã đi qua số tuổi thấy tình yêu là tất cả. Em mới chỉ nhìn cuộc đời qua ngưỡng cửa gia đình và những trang sách chi chít chữ. Nhưng anh, những họng súng, những lưỡi mã tấu, những quả lựu đạn gài dưới thảm cỏ, trên cành cây, những thây ma đỏ máu, những giọt mồ hôi ớn lạnh bổ vây trong cả giấc ngủ, khi đi, khi đứng, lúc ăn, lúc làm ái tình. Ngày mới gặp em, anh ngỡ tưởng bằng, cặp cánh tiên nương tình yêu huyền hoặc, em sẽ trả lại cho anh hình dáng kẻ tình si thuở nào, một kẻ tình si có trái tim trong suốt ngọc quý, Trương Chi. Nhưng rồi, những chữ nhưng rồi của cuộc đời thường chua chát và bẻ bàng lắm phải không Thương, đưa tiễn em ra phi trường, trở lại thành phố sống thêm 2 ngày cuối cùng của tờ giấy phép, anh chợt khám phá ra rằng giữa hai chúng mình đã có những vạt xương phân cách. Anh chỉ là một thằng trung quý bị đạp ra khỏi chuồng cu, anh chỉ là một thằng lính tầm thường trong xã hội, yêu kiều, hiền diệu như em. Cần một người đàn ông có địa vị trong xã hội, giàu sang và nhất là tâm hồn không đầy những tỳ ố như anh. Nhưng quả thật tình yêu đã khiến anh mù quáng, anh vẫn bừng lên niềm hy vọng em sẽ mang bình nước thánh tình yêu tắm gội cho anh thành một con người khác. Nhưng lại cái tiếng nhưng, trong cơn say ngất ngưỡng khi cùng anh và Trí rời khỏi một xóm chơi bời, ở giây phút hối hận, vì tự cảm thấy có lỗi với em, sĩ đã thú thật với anh. Tao có cảm tưởng tội lỗi với em quá, nhưng nhiều lúc tao không hiểu nổi em. Hình như em chưa yêu tao, mày à cố giúp tao nhé Chuẩn. Anh ngồi chết lặng trên ghế, đầu óc trống rỗng như giây phút đầu tiên rời khỏi cửa phi cơ, co quắp trong không gian như một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng anh phải nhận lời sĩ đã giúp anh quá nhiều. Sĩ lại là bạn thân của anh và đến trước. Vì thế anh tránh mặt em, vì thế đã bao nhiêu chuyện trắc trở, cay đắng giữa chúng mình, em còn ngây dại lắm Thương à. Nỗi khổ tâm của một thằng thiện ác nửa mùa như anh, thực ra không phải vì sĩ, vì cái chết của sĩ, tiếng khóc nhói buốt của em hay những câu mỉa mai, dù vô tình, dù cố ý của Quang, Dung hay Tuyết. Chính vì anh thôi, cái chết của sĩ chỉ là một cái chết cứng ngắc. Tiếng khóc của em cũng như bất cứ một tiếng khóc nào ở giây phút xúc động. Nhưng chính đầu óc anh, tâm hồn anh đã biến cái chết của sĩ thành nỗi ân hận ngàn đời. Cũng chính anh đã biến tiếng khóc mê lạ của em thành những mũi kim tẩm thuốc độc. Anh thường chua chát tự hỏi tại sao anh không thể là một người bình thường. Coi cái chết của sĩ và phản xạ của em như một cánh mây đen phải có trên một bầu trời. Cánh mây đã bay qua và bầu trời đã quang đãng. Nhưng biết biện bạch gì đây, anh không thể là một hạt xương trên cánh lá sen, lăn đi đâu cũng được, phải chăng thái độ ấy dại khờ, cố chấp và vị kỷ, thương yêu của anh. Biết bao giờ anh quên được mối tình mật đắng này, nhưng cũng chỉ đành câm nín. Anh bảo anh, kể từ giây phút em run rẩy bước lên những bậc xi măng để khóc đến lả đi trước quan tài sĩ, một người tình của anh vừa nằm xuống, một người vợ anh thương yêu nhất đời vừa vĩnh viễn từ bỏ anh. Anh tự hứa để tang em 2 năm, 2 năm ngắn ngủi. Nhưng hệ trọng không phải quãng thời gian ngắn ngủi ấy, mà là cái tang lớn, là mất mát, là sự quắt héo của tình cảm anh mãi mãi, suốt khoảng sống bèo bọt còn lại này. Chuẩn khẽ thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên bức ảnh Thương, mắt dưng dưng lệ nhớ. Tiếng thở dài của Chung vang lên đột ngột khiến Chuẩn giật mình ngoảnh lại. Chung đã tới ngồi sau lưng chàng từ lúc nào không rõ. Chuẩn ngượng ngùng cúi xuống tấm ảnh của Thương, hơi ngập ngừng rồi nhét nhanh vào sau lớp vải áo. Giọng Chung lạc hẳn. À, đại quý nhớ tới cô Thương hả? Chuẩn nhăn mặt hỏi lãng. Ông Tốt với thằng Hải đi chưa? Đáy mắt Chung thoáng lớp mây buồn. À, được khoảng nửa giờ rồi. Thấy đại quý đang buồn, em không dám vào báo cáo. Chuẩn cười gượng gạo. Tao mà buồn. Chung ngắt một cọng cỏ đưa lên miệng, nói qua tiếng thở dài. Ê, đại quý định để cô Thương đi ngoại quốc thật à? Tao có quyền gì giữ cô ấy lại? Chung nhún vai. Em nghĩ đại quý mới hơi lạ. Dù sao thiếu tá sĩ cũng đã mồ yên mã đẹp. Bây giờ là chuyện của những người còn sống. Chuẩn cao mày. Dẹp chuyện đó đi. Chung khẽ lắc đầu, giọng thoáng buồn. À, 8 tháng nay, nhiều lần em định gặp đại quý để nói thẳng những ý nghĩ của em. Nhưng em ngần ngại mãi, vì em thấy em không có quyền xen vào đời tư của đại quý. Mày biết vậy thì đừng có nói nữa. Chuẩn ngắt lời. Chung chật nhìn thẳng vào mắt Chuẩn, giọng đanh lại. Tuy nhiên, lúc này em không thể im lặng được nữa. Nếu đại quý còn coi em là thằng em, đại quý cho phép em trình bày ý kiến của em cũng như của thằng Quang, thằng Phát. Chuẩn cố giấu tiếng thở dài. Lúc nào tao cũng quý mến bọn mày, nhưng đây là chuyện của tao. Chung lắc đầu. Không, tụi em cũng có trách nhiệm một phần nào. Thằng Quang nó ân hận mãi vì những câu nói vô tình trước thi hài thiếu tá buổi sáng hôm ấy. Nó vẫn sợ đại quý giận. Thực ra nó chỉ muốn nói tới cha Phong. Tao đâu nhỏ mọn vậy. Em cũng bảo nó thế. Nhưng em cũng nghĩ rằng những câu nói của thằng Quang ảnh hưởng không ít tới thái độ tránh mặt cô Thương hiện nay của đại quý. Chung đưa tay chặn lời Chuẩn tiếp. Đại quý để cho em nói hết đã. Thú thật, lần đầu tiên biết đại quý yêu cô Thương, tụi em bất mãn lắm. Nhưng nghĩ lại, và sau một thời gian âm thầm dò xét, em biết rõ cô Thương không bao giờ yêu ông Sĩ cả. Không gặp đại quý, cô Thương cũng sẽ yêu một người khác. Vì thế em đã nhận ra lời ông Sĩ, ở lại để dàn xếp chuyện đại quý với cô Thương. Đại quý còn nhớ vụ cô Lệ định giấu lá thư ông Sĩ gửi cho đại quý chứ? Chuẩn vội bào chữa cho Lệ. Ây, không phải cô Lệ muốn giấu lá thư đó, cô ta định chiều mang lại. Chung nhún vai. Ê, còn lâu, em biết cô Lệ si đại quý kinh khủng. Chuẩn thấy nhói ở ngực, chàng cười không thành tiếng, gật gật đầu. Si. Chung thoáng bối rối nhìn nhanh Chuẩn rồi lại nói tiếp. À, bỏ qua cô Lệ đi, mình trở lại chuyện cô Thương. Ba thằng bọn em đều mong muốn sau công tác này đại quý nên làm đơn xin cưới cô Thương cho rồi. Ở đời được mấy người đẹp đẽ, học thức và hiền lành như cô Thương. Bọn con gái bây giờ chúng nó ghê lắm, chỉ có cô Thương, thủy chung như nhất. Chuẩn cười khô lạnh. Mày có chắc mình an toàn trở về sau công tác này không? À, chắc đại quý. Chuẩn biểu môi. Về được nghĩa trang quân đội là phúc 70 đời rồi. Chung nhướng mắt nhìn Chuẩn. Nếu mình thoát, ông hứa sẽ cưới cô Thương chứ? Chuẩn im lặng không đáp. Chung định lặp lại câu hỏi, tiếng Tuất chợt vang lên trong máy. À, Chung, Chung, Tuất gọi. À, Chung nghe, nói đi. Cho gặp ông Robert Hút em ơi. Chuẩn vội đón chiếc máy Chung trao cho chàng, nói nhanh. Nghe Tuất đây. Tụi tôi tới chỗ chỉ định rồi, có gì cho tôi không? À, anh nằm đó đi, nhớ cẩn thận đừng để bị lộ. À, nhận rõ, còn gì tiếp? Bây giờ tôi bắt đầu tới điểm hẹn, nếu động anh chạy về hướng nam, kêu anh là 19 theo kế hoạch Bravo, nhận rõ chưa? Tuất hơi ngập ngừng. À, con đại ca. Chuẩn cười không thành tiếng. Tôi có thân, tôi lo. Tức pha trò gượng gạo. Ông muốn hút nhớ kêu tôi nhăn. Giọng Chuẩn đanh lại. Thôi, đừng có ba xạo nữa. Tôi lặp lại nè. Nếu động phải bỏ chạy ngay giữa hướng nam và xin thi hành gấp kế hoạch Bravo. Rõ lắm rồi. Thôi, dứt với anh. Dứt lời, Chuẩn trao cho Chung chiếc máy truyền tin, hất hàm bảo hắn. Gọi thằng Quang, thằng Dũng lại đây. Tiếng anh đi rồi. Em về gác lại điều. Hãy subscribe. Giờ đây mới biết.